Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 94, đường sắt cao tốc kịch chiến. Ta liền một người rảnh rỗi, đừng nhìn ta như vậy. Thiệu Dương không nhịn được nghĩ nhả rãnh, bất quá đáy lòng của hắn có chút đề phòng. Mượn qua, Thiệu Dương mặt ngoài nhưng không có lộ ra chút nào dị dạng, hướng về kia mấy người nói một tiếng, từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua. Hắn nói tự nhiên là Hán ngữ, nhưng mà những người kia tại Thiệu Dương lúc nói chuyện cũng hơi nghiêng người, hiển nhiên đều nghe hiểu được. Thiệu Dương đi vào tòa ăn, đáy lòng nhịn không được chuyển động suy nghĩ, có lẽ chỉ là chính mình quá nhiều nghi, nhưng cẩn thận suy nghĩ những người kia vẻ mặt, luôn cảm thấy có chút không lớn bình thường. Trong lòng của hắn khẽ động, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ mua hai phần cơm hộp, sau đó lại lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình đi. Những người kia quả nhiên đã không ở nguyên bản vị trí. Thiệu Dương từ thứ tư toa xe xuyên qua thời điểm, cảm giác hai đạo ánh mắt ở trên người hắn thoảng qua dừng lại, rất nhanh rời đi chỗ khác. Thiệu Dương làm ra vẻ người bình thường, quay đầu nhìn một chút, nhưng thật giống như cái gì đều không có nhìn thấy tựa như đi tới. Trở về vị trí của hắn, Thiệu Dương một mặt hững hờ đem thức ăn nhanh hộp mở ra, một mặt trong lòng suy nghĩ lấy. Một lát sau, mới nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi sau lưng nữ sinh kia, ngươi tên là gì? Nữ sinh kia lập tức một mặt kinh hỉ, học trưởng, ta gọi Bạch Ngưng. Bên cạnh nàng nữ sinh kia thì là một mặt đề phòng mà nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương mặc kệ nàng, hướng Bạch Ngưng nở nụ cười. Bạch Ngưng học muội, không biết ngươi Anh ngữ thế nào? Có mấy cái câu muốn cho ngươi giúp ta phiên dịch một chút. Bạch Ngưng liền nói, ta là hệ ngoại ngữ. Cái kia càng tốt hơn. Thiệu Dương vui vẻ, thế là đem vừa rồi từ mấy người kia trong miệng nghe được chọn lấy vài câu đi ra. Đều là lấy ra đoạn ngắn. Hắn linh giác đã 22 điểm, cấp D tiêu chuẩn, hơn xa thường nhân, cho nên, mặc dù rất nhiều đều đã không hiểu lắm, nhưng vẫn là có thể nhớ chuẩn một thứ đại khái. Bạch Ngưng hơi có vẻ phí sức, có thật nhiều chuyên nghiệp danh từ, bất quá còn tốt, Bạch Ngưng vẫn là đại khái phiên dịch ra. Hoa Sơn đứng xuống, không thể để cho người phát hiện, điệu thấp một ít, tựa như là có cái gì chân bảo ý tứ. Có người tới, để sau hãy nói, là người bình thường, bên trong dính đến rất chuyên nghiệp danh từ, Bạch Ngưng đều phiên dịch không ra, nhưng đại khái ý tứ đã đi ra. Thiệu Dương đã khẳng định, đám này ngoại quốc lão đang đánh bọn hắn quốc gia bảo bối gì chủ ý. Mặc dù mấy người kia đều tận lực thu liễm linh giác, nhưng Thiệu Dương thông qua nhà mình màn hình vẫn là nhìn thấy bọn hắn đại khái linh giác tu vi đều tại 30 điểm trở lên. Đây cũng chính là Thiệu Dương hội hoài nghi bọn hắn nguyên nhân. Linh giác vượt qua 20 điểm đã coi như là các thế lực lớn trụ cột vững vàng lực lượng. Những người này bỗng nhiên mấy cái cùng một chỗ hành động, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có khác mưu đồ. Đương nhiên, cái này y nguyên vẫn chỉ là Thiệu Dương suy đoán. Bất quá, Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cho Lục Khang gửi tới WeChat, đem tình huống nơi này nói cho hắn. Bạch Ngưng tò mò nói, Thiệu Dương học trưởng, người hỏi cái này chút làm cái gì? Bên cạnh nữ sinh kia cũng tò mò, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Thiệu Dương là mượn hỏi vấn đề danh nghĩa tìm Bạch Ngưng bắt chuyện, nhưng về sau xem xét những từ ngữ này xác thực không giống như là tùy tiện liền tạo ra đi ra. Thiệu Dương hướng nàng lộ ra dáng tươi cười, có một số việc ngươi vẫn là không nên hỏi rất rõ. Hắn vỗ vỗ Bạch Ngưng bả vai, đứng dậy. Bạch Ngưng giật mình một chút, mặt liền đỏ lên, nhưng mà Thiệu Dương đã ròng rã quần áo, đứng dậy hướng phía thứ tư toa xe vị trí đi qua. Hắn đã nhận được Lục Khang hồi phục, khống chế bọn hắn, sau đó mới là Lục Khang vội vàng đánh chữ gửi tới giải thích. Thiệu Dương đại khái nhìn lướt qua, Lục Khang đề cập, mấy người này là tự mình tiến vào cảnh nội Nam Dương một vùng siêu năng giả. Trước đó đã tại phương Nam vài từng có trộm cắp, cổ vật, hành động. Bọn hắn vậy bắt được mấy lần, chỉ là đều bị bọn hắn đào thoát. Này, cái này tốc độ viết chữ khá nhanh. Thiệu Dương đưa điện thoại di động thu hồi, đã tiến vào thứ tư toa xe. Ánh mắt của hắn quét qua, đã thấy mấy cái kia ngoại quốc lão. Ánh mắt tiếp xúc, những người kia vẻ mặt lập tức biến đổi. Hồ đúng lúc này, xe lửa lái vào Hoa Sơn dãy núi một cái đường hầm bên trong. Bên ngoài một chút biến thành một mảnh đen kịt. Toa xe bên trong ánh đèn, lúc này phảng phất đột nhiên cũng biến thành mê ly lên. Thiệu Dương trong mắt cảnh vật, trong lúc nhất thời giống như đều xuất hiện bóng chồng. Nha, huyễn thuật. Thiệu Dương hơi suy nghĩ, đã hiểu được, hắn đã kinh lịch 5 cái mảnh vỡ thời gian, đã sớm không tính người mới. Linh giác nổ tung, Thiệu Dương cả người như là hóa thành một vòng mặt trời. Quanh mình không gian, vô số bóng chồng, lập tức như là như băng tuyết tan rã ra, lộ ra chung quanh hành khách từng cái kinh ngạc ánh mắt. Ba tương đương. Những người kia đã tuần tự phát lực, đột nhiên đem dưới thân ghế ngồi theo nát, sau đó mượn lực vọt lên, từng cái bay người về phía Thiệu Dương đá tới. Bọn hắn nhiều người, Thiệu Dương chỉ là một cái, cho nên bọn hắn cảm thấy hoàn toàn có thể đánh chết Thiệu Dương về sau lại đào tẩu. Lúc này bọn hắn tự nhiên hiểu được, bọn hắn khẳng định đã lộ vết tích. Hành khách chung quanh nhau nhau né tránh, từng cái kinh hoàng mất màu, bất quá cũng có gan lớn, còn cầm lên điện thoại, giơ điện thoại hướng bọn họ quay chụp. Thiệu Dương không lo được để ý tới, cúi lưng lập tức, kinh khí xoay tròn gậy như ý, huy trưởng hướng về người tới vỗ tới, bồng, trước hết nhất bay lượn đến Thiệu Dương trước mặt, trong tay của hắn cầm mấy cây ô sắc lông vũ. Cả người tựa như hóa thành một cái hắc điểu, lăng không đập xuống, Thiệu Dương một trưởng vỗ tại hắn trên vuốt, cũng chỉ nghe ken két âm thanh bên trong, tay của người kia xương từng tấc đứt gãy, đau hắn toàn thân nhịn không được co quắp một trận, trong lòng hoảng sợ, lực lượng thật kinh khủng. Thiệu Dương cười lạnh, so lực lượng, chính mình liền không có sợ qua ai. Đằng sau mấy người nhìn ra không cứng quá liều, cho nên riêng phần mình thi triển đủ loại kỳ môn chi thuật. Chỉ thấy bên tay trái một cái, cả người thân thể lập tức hóa thành tam trọng bóng chồng. Liền phảng phất ba cái giống nhau như đúc người chồng lên nhau. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, phất tay đánh tới, hai bàn tay đã biến thành trùng điệp 6 con. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là trưởng ảnh, bên tay phải một cái, ống tay áo hướng phía Thiệu Dương lắc một cái, chỉ một thoáng vô số đến hắc quang từ trong bay ra. Chỉ thấy từng cái hình thù kỳ quái, không ngừng vặn vẹo côn trùng từ bên trong bay ra ngoài. Rất là đáng sợ, còn có một người dùng đoản đao, một người dùng dây thừng, 4 người lập tức tạo thành dày đặc giết mạng. Thiệu Dương không chút hoang mang, Nhạc Phủ chân kinh toàn lực vận chuyển, song trưởng huy động, như khói như sương, đem tay trái người kia ngàn vạn trưởng ảnh từng tầng chống đỡ xuống. Nhưng mà quay người lại, trong tay của hắn chỉ quyết biến hóa, một chút xíu lân hỏa lặng yên tại bên người sáng lên. Đã đem tay phải bay tới vô số cổ trùng dần dần đốt cháy. Tay phải người kia khí cơ cảm ứng phía dưới, lập tức bị đau, đã không nhịn được há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra. Thiệu Dương đã lấy ra kế kiếm quân vương chết xã tác. Một thức kiếm pháp đưa ra, mênh mông Nhạc Phủ chân khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bên cạnh hai người căn bản chớ có thể chống đỡ, chỉ là vừa đối mặt công phu. Đối phương 5 người vây đánh đều đã phá giải. Vèo, Thiệu Dương cũng là phản thủ làm công. Một cái phi thân nhào tới, xuất liên tục hai cước, đem đối phương hai người đá bay đụng vào cao thiết xa trên cửa. Phát ra thình thịch âm thanh, đã mất đi sức chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,